Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại gặp lại nhau trong câu chuyện Bản Long, chương Ác Mộng Phủ Xuống. Ở phần trước thì sau khi Lâm Lôi có đột phá, nhóm bọn họ lại được tái ngộ lại với Lôi Tư Tinh và quyết định lập ra kế hoạch là phải vây sát tiểu đội của Mông Đặc La. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem ý định của Lôi Tư Tinh có thành công hay không. Hiện tại, điều quan trọng nhất là chiến đấu ở chỗ nào để hấp dẫn bọn chúng tới, Bối Bối nhíu mày nói. Dù sao chiến trường vị diện quả thực rất lớn, chỉ tính bên này tinh hà chu vi đã trăm ngàn dặm. Nếu chọn địa điểm không tốt, cách quá xa bọn Mông Đặc La, thì bọn chúng khó phát hiện ra. Lôi Tư Tình gệ gật đầu. Rốt cuộc bọn chúng ở đâu đây? Nếu biết ở đâu thì đã không cần phức tạp như vậy. Lâm Lôi trầm ngâm nói. Ta nghĩ năm đó sau khi bọn Mông Đặc La truy sát chúng ta thất bại, có lẽ tìm một chỗ để nghỉ ngơi, mà địa điểm nghỉ ngơi sẽ cách địa điểm đại chiến không quá xa. Vùng chu vi ngàn dặm quanh đó ta đã tra xét. Lôi Tư Tinh lắc đầu. Lúc trước bọn họ đã hao phí 3 ngày dùng chủ thần lực tìm tòi kỹ lưỡng phạm vi ngàn dặm chung quanh nơi đã xảy ra chiến đấu. Ta đoán là nơi bọn họ nghỉ ngơi ở trong phạm vi 10 ngàn dặm quanh địa điểm chiến đấu lúc trước. Lâm Lôi dự đoán. Vậy thì hãy chiến đấu luôn ở chỗ này đi. Khoảng cách tới chiến trường lúc trước chỉ khoảng 1000 dặm. Chúng ta sử dụng chủ thần lực gây ra động tĩnh lớn một chút, không chừng bọn chúng có thể phát hiện ra. Lôi Tư Tình hơi chần chờ rồi gật đầu. Tiện thể làm luôn ở đây đi. Nếu không thành công thì đến 2-3 nơi khác cũng trong 1000 dặm này để tiếp tục. Với tính cách của Mông Đặc La, nếu phát hiện ra thì khẳng định sẽ đến. Lôi Tư Tình mỉm cười nhìn về phía Lôi Hồng. Lôi Hồng, đến đây, cùng ta diễn kịch nào. Cách Lôi Tư Tình đang chiến đấu trên dưới 2000 thước có một ngọn núi thấp, dưới chân núi có một huyệt động mới được kiến tạo. 5 người bọn Mông Đặc La đang ở trong đó. Bên trong động, Ô Mạn đang nhắm mắt tu luyện, mà bên cạnh tên trung niên nhân có vẻ mặt cao ngạo cũng đang tĩnh tọa, còn Mông Đặc La đang ngồi đối diện, nói chuyện với cô gái tóc xanh. Thiếu gia, tính ra lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ đâu. Nếu vận khí tốt thì không chừng sau đại quyết chiến người sẽ có đủ quân công. Mông Đặc La cười nhẹ. Nếu không đủ thì Lục Y ngươi đem quân công của ngươi cho ta nha. Sao làm thế được? Cô gái bật ra tiếng cười như chuông ngân. Quân công của thiếu gia ngươi nhiều như vậy. Nếu cấp cho ta, có lẽ ta cũng đủ đấy. Ngươi thực là... Mông Đặc La cười lắc đầu. Hắn rất rõ ràng, mặc dù mọi người đều gọi hắn là thiếu gia, nhưng trên thực tế chỉ có vị lão già tóc bạc là người hầu của hắn, cũng là người có thực lực yếu nhất, không có chủ thần khí. Hắn đi theo chỉ để hầu hạ bọn 5 người Mông Đặc La. 3 người còn lại, bất kể Ô Mạn, Hạ Tư Uy hay cô gái Lục Y này, gọi hắn một tiếng thiếu gia chỉ là vì nể mặt, còn quân công thì vẫn phải phân phối theo quy củ. Vù, một đạo năng lượng ba động rất mỏng manh chuyển đến. Mông Đặc La, Lục Y, lão giả tóc bạc đồng thời quay nhìn phía động khẩu. Ngay cả 2 người Ô Mạn Hạ Tư Uy đang tu luyện cũng mở mắt nhìn ra. Chiến trường vị diện phạm vi không lớn, hơn nữa bình thường ít có xảy ra chiến đấu, cho nên nếu có một trận đại chiến thì sẽ tạo ra động tĩnh rất rõ ràng. Có năng lượng ba động, chủ thần lực, Mông Đặc La người đầu tiên bay ra. Có lẽ sẽ tìm thêm được huy chương, cô gái cười duyên một tiếng rồi bay theo. Ngay sau đó 3 người còn lại cũng nhanh chóng lao ra. Sau khi ra khỏi động quật, 5 người lập tức nhằm hướng có năng lượng ba động cực tốc phi hành. Do địa hình chiến trường vị diện tương đối bằng phẳng, chỉ cần không có núi cao che chắn thì cho dù khoảng cách hàng ngàn dặm, cao thủ cấp bậc thống lĩnh vẫn quan sát được một vài vật thể. Đương nhiên, càng lớn thì càng thấy rõ ràng. Chỉ một lát sau, 5 người Mông Đặc La đã thấy rõ ràng bích chướng màu đen phạm vi vài trăm thước giống như thiên la địa võng ở phía xa xa. Trên mặt bích chướng còn có vầng sáng màu tím không ngừng lưu chuyển. Lão già tóc bạc kinh ngạc, tử tinh bích chướng, là tử tinh bích chướng của Lôi Tư Tinh sao? Trên mặt Mông Đặc La tràn ngập vui mừng, cười ha hả. Đúng là thiên vũ thần thông của Lôi Tư Tinh. Lần trước để hắn chạy thoát, không ngờ lúc này lại phát hiện được. Các vị, mau tăng tốc, phải thực nhanh tới nơi chiến đấu, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua. Khoảng cách quá xa, Ô Mạn nghiêm mặt nói, khoảng cách xa như vậy, cho dù chúng ta đến nơi thì chiến đấu đã kết thúc rồi, Lưu Tư Tình cũng đã rời đi. Mông Đặc La cũng biết với khoảng cách gần 2.000 dặm, cho dù dùng tốc độ nhanh nhất phi hành cũng phải mất một lúc. Không thể bỏ lỡ cơ hội, các vị sử dụng chủ thần lực. Hắn lập tức quyết định, một giọt chủ thần lực đủ cho chúng ta tới nơi, đồng thời có thể giúp chúng ta giết được đồng bọn của Lôi Tư Tinh. Không biết bây giờ bọn Lôi Tư Tinh có 2 hay là 4 người. Mông Đặc La đặc biệt quay đầu lại dặn dò Ô Mạn. Ô Mạn, lần trước người đã để 2 tên kia chạy thoát, lần này đừng có thất thủ nữa. Yên tâm, Ô Mạn tự tin nói, vậy đi. Bên ngoài thân thể Mông Đặc La và 4 người còn lại lập tức nổi lên quang mang chủ thần lực. Nếu là thống lĩnh bình thường sẽ quý trọng chủ thần lực, nhưng Mông Đặc La xuất thân từ áo cổ tư tháp gia tộc, là cao thủ trong gia tộc nên tự nhiên chủ thần lực hắn có không ít. Dù không so được với Lôi Tư Tinh, tùy tiện tiêu hao vài giọt thì đối với hắn cũng không tính là gì. Sau khi dùng chủ thần lực, tốc độ 5 người lập tức đại tăng, biến thành 5 đạo ảo ảnh trong nháy mắt xẹt qua không gian bao la, bắn về phía Lôi Tư Tinh đang chiến đấu. Lúc này, Lôi Tư Tinh cùng Lôi Hồng đang kịch liệt giao chiến, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, mặt đất vỡ vụn, khí tức chủ thần lực cuồng bạo phát tán ra. 5 luồng khí tức chủ thần lực đang cực nhanh bay tới, Lâm Lôi đã nhận ra. Là Quang Minh chủ thần lực, Bối Bối cũng nói. Trên mặt Lâm Lôi đầy vui mẻ. Không phải là 8 mà chỉ có 5, nhưng điên cuồng chạy tới như vậy, chỉ có thể là bọn Mông Đặc La. Lâm Lôi biết thống lĩnh bình thường muốn tập kích thì không xuất ra động tĩnh lớn rầm rộ như vậy, chỉ có Mông Đặc La vốn biết thực lực của bọn Lâm Lôi nên mới dám làm thế. Không ngờ vừa đánh một lát mà bọn chúng đã tới, Lôi Hồng cùng Lôi Tư Tinh đã dừng tay. Có lẽ bọn chúng sợ người kết thúc chiến đấu ngăn cản không kịp đấy mà. Lâm Lôi cười nói rồi đến đứng sóng vai với bọn Lôi Hồng, lặng yên nhìn về phương hướng 5 người Mông Đặc La đang chờ đợi. Thiêu đốt chủ thần lực để phi hành, động tĩnh tạo ra rất lớn. 5 người Mông Đặc La được vây trong quang mang màu trắng, ở giữa chiến trường bị diện hôn ám, nhìn giống như mặt trời chói lọi, rất nhanh bay đến chiến trường. Bọn họ vừa liếc qua đã biết là 4 người Lâm Lôi, sớm đã có chuẩn bị. Mông Đặc La, quả nhiên là ngươi, Lôi Tư Tình cười giễu cợt. Chỉ có 5 người, Lâm Lôi trong lòng thở phào. Vốn tưởng đối phương có 8 người áp lực không nhỏ, bây giờ chỉ có 5 người thì sẽ 10 phần nắm chắc tiêu diệt bọn chúng. Hả? Mông Đặc La thấy vậy liền nghi hoặc, sao 4 người này không chạy trốn? Trải qua lần trước giao thủ, hắn cho rằng thực lực 4 người chỉ có vậy, 5 người bọn hắn hoàn toàn đủ khả năng đối phó. Nhưng Mông Đặc La lại không biết hắn đã sai lầm về Bối Bối. Bối Bối lợi hại nhất ở thiên phú thần thông phệ thần, dù một chiêu này không làm gì được Ô Mạn, nhưng lại dễ dàng đối phó những người khác. Mông Đặc La không biết, Ô Mạn cũng không biết, lần trước Bối Bối đánh lén từ phía sau, Ô Mạn lại có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, còn tưởng rằng đó là linh hồn công kích bình thường. Ô Mạn, lần trước ngươi để sổng 2 tên kia, xem lần này ngươi làm ăn ra sao? Mông Đặc La cười khẽ. Yên tâm, ánh mắt sắc lạnh của Ô Mạn đảo qua 2 người Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng đang nhìn Ô Mạn đột nhiên cao giọng nói. Ô Mạn, lần trước đánh còn chưa thoải mái, bây giờ chiến một trận cho thống khoái đi. Đối với những lời này, Ô Mạn chỉ cười giễu cợt. Đừng có khoác lác như vậy. Mông Đặc La đắc ý nói. Chi kỷ chi bỉ mới là bách chiến bách thắng. Hắn tin rằng mình đã nắm được toàn bộ thực lực của đối phương. Ha ha, động thủ, Lôi Tư Tình quát to. Động thủ, Mông Đặc La cũng quát. Lập tức 5 thân ảnh cực nhanh bay về phía người đối diện mà đánh tới. Nhanh nhất chính là cô gái lục y cùng với gã mang bao tay. Sau khi Lôi Tư Tinh hạ lệnh thì 4 người vẫn không hề nhúc nhích. Nhưng sau lưng Bối Bối chợt hiện lên hư ảnh phệ thần thử khổng lồ màu đen. Đạo hư ảnh trôi nổi choáng ngợp giữa không trung, làm 5 thân ảnh bên phía Mông Đặc La sợ đến hồn phi phách tán. Bối Lỗ Đặc, Ô Mạn cả kinh. Không phải, phệ thần thử không thể thế được. Sắc mặt Mông Đặc La lập tức không còn giọt máu, hắn là người hạ lệnh tấn công nên tấn công muộn nhất, tự nhiên lúc này cũng là kẻ chạy trốn đầu tiên. Mọi người chạy mau, bây giờ không trốn còn đợi khi nào? Đối mặt với tuyệt chiêu của phệ thần thử, nếu không phải đại viên mãn hay sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí, căn bản chắc chắn là chết. Lôi Tư Tinh giao cho ta nhiệm vụ giải quyết Mông Đặc La và nữ nhân Lạp Na Toa kia, nhưng Mông Đặc La lại ở hơi xa, vậy thì giết nữ nhân này trước. Bối Bối vì muốn chắc chắn đã tập trung vào mục tiêu cô gái tóc xanh, Cô ta là người xông lên đầu tiên, cho nên lúc này biến thành kẻ chạy trốn cuối cùng. Không, trong chớp mắt, Lạp Đà Toa không còn chút giảo hoạt như trước, mà chỉ tràn ngập sợ hãi, nhưng tất cả đã muộn. Thiên Vũ Thần Thông ẩn chứa năng lượng kỳ lạ nháy mắt ập tới, trực tiếp bao vây thần cách của cô ta. Thiên Phú Thần Thông, Vệ Thần. Lập tức đôi mắt cô gái trở nên ảm đạm thất sắc, thân hình vô lực rơi xuống, một khỏa thần cách trôi nổi bay ra, cùng với chiếc thống lĩnh huy chương và cái bao tay chủ thần khí. Một nhân vật cấp bậc thống lĩnh trong nháy mắt đã mất mạng, Tuyệt Chiêu Vệ Thần quả xứng đáng là ác mộng của rất nhiều thống lĩnh. Chạy, chạy mau. Mông Đặc Là đã sợ đến thất hồn lạc phách, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ, chạy càng nhanh càng tốt. Hắn rất rõ ràng hôm nay nếu chậm một chút thì sẽ xong đời. Dù vốn rất tự tin vào linh hồn của mình, nhưng đứng trước Vệ Thần thử, hắn căn bản không dám có ý nghĩ liều mạng. Gã thiếu niên kia tại sao lại là Vệ Thần thử, làm sao có thể? Mông Đặc Là không dám tin vào sự thực trước mặt. Sao lại như vậy? Lòng Ô Mạn cũng tràn ngập khó hiểu. Hắn thì không sợ một chiêu này, nhưng rất rõ ràng tác dụng của nó. Ba người trong chúng ta đối mặt Vệ Thần thử sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Còn lại ta và Hạ Tư Uy đấu với bốn người bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Hắn biết chỉ cần Lôi Tư Tinh thì đã đủ kiềm chế hắn, mà ba người Lôi Hồng, Lâm Lôi bối bối liên thủ cũng dễ dàng giết được Hạ Tư Uy. Sau đó lại liên thủ với Lôi Tư Tinh giết hắn. Đồng thời khi bốn người Mông Đặc La vừa chạy trốn, bên ngoài thân thể bốn người Lâm Lôi cũng hiện lên hủy diệt chủ thần lực. Đồng thời quang mang màu đen mênh mông, máy mắt đã lan tràn ra, bao vây bốn người đang chạy trốn ở bên trong. Tốc độ của bọn Mông Đặc La nhất thời đại giảm, bản thân hắn sắc mặt càng sợ hãi. Tử tinh không gian. Bốn người Lâm Lôi ở trong quang mang màu đen đuổi giết bốn người Mông Đặc La đang được bao phủ trong quang mang màu trắng. Phân ra mà chạy, Mông Đặc La truyền âm quát. Ha ha, tiếng cười đắc ý của Lôi Tư Tinh vang lên, phía sau thân thể hắn xuất hiện 108 huyết ảnh. Tử tinh thần thú, đồng thời 108 đạo quang mang màu tím được vây quanh trong quang mang màu đen của hủy diệt chủ thần lực bắn về phía trước, trong nháy mắt đã bao quanh bốn người đang chạy trốn ở phía xa xa. Thiên phú thần thông, tử tinh bích chướng. Tử tinh bích chướng trên trời giáng xuống lập tức chặn mọi đường trốn của bọn Mông Đặc La. Bối bối, Lôi Tư Tinh đắc ý truyền âm. Biết rồi, xem ta đây. Bối bối nhắm đúng thời cơ, một lần nữa thi triển ra thiên phú thần thông. Chạy. Mông Đặc La biết khi bối bối là Vệ Thần thử, trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là phải chạy. Phân tán ra chạy, làm cho bọn chúng phải tách ra đuổi thì chúng ta mới có hy vọng. Đúng lúc này trong lòng hắn bắt đầu có một tia hy vọng, tử tinh bất chướng bất ngờ từ trên trời giáng xuống, giống như trong ngày tận thế phá không mà tới. Không. Mông Đặc La sắc mặt trắng bệch, mặt không còn chút máu. Tử tinh bích chuống hạ xuống vài trăm thước chiều dài, đem bọn Mông Đặc La, Ô Mạn trực tiếp vây vào trong. Phá, phá ra. Ô Mạn điên cuồng sử dụng lang nha bổng đập lên tử tinh bích chướng, nhưng tấm màn này mềm mại như nước, chỉ nhộn nhạo một ít chứ không hề tổn hao. Đây là thiên phú thần thông của tử tinh thần thú, há có thể dễ dàng phá vỡ. Ô Mạn cùng Hạ Tự Uy cũng không quá phiền muộn bởi vì bọn họ không sợ thiên phú của Vệ Thần thử. Nhưng Mông Đặc La và lão già tóc bạc thì cực kỳ sợ hãi, một khắc cũng không muốn trì hoãn thêm. Phía trước đã bị ngăn cản, chỉ còn cách đánh giết trở lại, hy vọng một đường sinh cơ. Hai người Mông Đặc La quay đầu nhưng lại phát hiện tử tinh bích chướng đã khép lại, hình thành một cái khối lồng giam kín mít như cái kén tầm, không còn đường trốn. Ha ha, Lôi Tư Tinh nhìn Mông Đặc La với vẻ cực kỳ khoái trá. Sau lưng bối bối đã hiện ra một ảo ảnh Vệ Thần thử khổng lồ, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào Mông Đặc La. Bối bối mở miệng cười to, một đạo năng lượng kỳ lạ phát ra, thiên phú thần thông Vệ Thần. Xong hết rồi, Mông Đặc La cùng lão giả tóc bạc đều cảm thấy vô lực. Ta không cam tâm, Mông Đặc La đột nhiên gầm lên, bên ngoài thân thể phát ra ngàn vạn sợi tơ màu trắng như tơ nhện, quấn lấy lão giả tóc bạc kéo tới chắn trước người hắn. Đúng lúc này thì năng lượng Vệ Thần cũng vừa ập tới. Lão giả chưa kịp có phản ứng đã bị đánh trúng, thân mình vô lực rơi xuống. Đồng thời huy chương binh sĩ, thượng vị thần khí, không gian giới chỉ cùng một khỏa thần cách trôi nổi bay ra. Cái này, bối bối sửng sốt. Ba người Lâm Lôi đứng bên cạnh vốn đều tưởng rằng Mông Đặc La không nghi ngờ gì phải chết. Nhưng một màn vừa rồi diễn ra khiến cho ba người cả kinh. Lại lấy người của mình để làm lá chắn. Lâm Lôi có chút hoài nghi. Lão già chẳng biết có oán hận Mông Đặc La hay không, mà thần phân thân bên ngoài tới tìm hắn làm phiền. Nhưng bọn Lâm Lôi lại không biết, trong năm người thì địa vị lão già này là thấp nhất, chỉ là người hầu của Mông Đặc La. Có lẽ trong lòng lão cũng có oán hận, nhưng không dám có ý định trả thù. Lão đại, thiên phú của ta chỉ thi triển được liên tục 2 lần, phải nghỉ ngơi một lúc mới thi triển được lần thứ 3. Bối bối bất đắc dĩ chuyển âm với Lâm Lôi. Vận khí của gã Mông Đặc La này quả là không tệ, Lâm Lôi cười khổ. Lôi Tư Tinh dù biết bối bối tạm thời không thể tiếp tục thi triển thiên phú thần thông, nhưng vẫn nở nụ cười chỉ vào Mông Đặc La. Ha ha, Mông Đặc La, ngươi thực là quyết đoán, ngoan tâm thủ lạt, dám dùng đồng bạn làm vật hy sinh, bội phục. Nhưng thực đáng tiếc, ngươi hôm nay vẫn phải chết. Hai người Ô Mạn Hạ Tư Uy cũng không khỏi liếc nhìn Mông Đặc La. Lấy của mình người mình ra làm vật hy sinh, loại hành vi này hiển nhiên khiến người ta cực kỳ phản cảm và phẫn nộ. Nhưng lão già vốn là người hầu của hắn, bọn Ô Mạn cũng không thể nói gì. Ha ha, thiên phú thần thông chỉ thi triển liên tục được 2 lần, xem ra là các ngươi không thể giết được ta rồi. Mông Đặc La đắc ý cười ha ha. Hắn vừa dứt lời, tử tinh bích chướng cũng đột nhiên bị tiêu tán trở về thiên địa, thời gian di trì của thiên phú thần thông quá ngắn. Ô Mạn, chúng ta đi, Mông Đặc La truyền âm. Muốn chạy sao? Lôi Tử Tinh cười khẩy, đuổi theo. Tử tinh không gian lập tức ngập tràn bao trùm phạm vi hàng ngàn thước, dẫn lực cường đại, làm 3 người Mông Đặc La tốc độ giảm xuống rất nhiều. 4 người Lâm Lôi thu lấy huy chương của lão già, rồi hóa thành từng đạo ảo ảnh màu đen cực nhanh đuổi theo. Trận vừa rồi thu được 1 huy chương màu vàng, vậy nên cấp cho Lôi Tư Tinh, vì lần trước hắn đã nhường ta. Lâm Lôi hiểu được nếu chỉ lấy được 1 cái thống lĩnh huy chương thì phải cấp cho Lôi Tư Tinh, mục tiêu của mình vì thế vẫn chưa đạt được. Phải giết thêm 1 đứa nữa. Lâm Lôi gắt gao nhìn Mông Đặc La. Thân phận gã này chắc hẳn là thống lĩnh. Trong 3 người bọn chúng thì Ô Mạn khó chơi nhất, giao hắn cho ta. Lôi Tư Tinh cấp tốc chuyển âm. Lôi Hồng, người đối phó Hạ Tư Uy. Với thực lực của ngươi thì 10 phần nắm chắc. Về phần Mông Đặc La, Lâm Lôi, thực lực của ngươi vừa tiến, hẳn là có thể cầm chân hắn. Có thể giết được thì giết, nếu không thì kiềm chế. Đợi đến khi bối bối hồi phục lại thi triển thiên phú thần thông lần thứ 3, hắn cũng xong đời. Yên tâm, Mông Đặc La cứ để cho ta, Lâm Lôi truyền âm. Mới đột phá không lâu, Lâm Lôi tự tin 10 phần. Lúc này 3 người Mông Đặc La cảm thấy không ổn. Ô Mạn, Hạ Tự Uy, cứ thế này thì chúng ta không thể trốn được. Chia ra làm 3 hướng mà chạy, bọn chúng cũng không có 3 cái tử tinh không gian đâu. Được, 2 người Ô Mạn, Hạ Tự Uy đáp ứng, lập tức 1 người nhắm trái, 1 người nhắm phải cực tốc phi hành. Chia ra đuổi, Lôi Tư Tinh quyết đoán hạ lệnh. 4 người Lâm Lôi không chút do dự, theo sự phân công từ trước, nhắm mục tiêu của mình. Hy vọng tên vệ tần tử kia không đuổi theo ta. Mông Đặc La trong lòng cầu nguyện hòa tốc chạy trốn, trong chốc lát đã thoát khỏi tử tinh không gian. Rốt cuộc thoát khỏi cái thứ chết tiệt này, bây giờ thì tha hồ chạy trốn. Đúng lúc hắn đang mừng rỡ, đột nhiên 1 quầng sáng màu trắng từ trên trời bủa xuống, dẫn lực cường đại phát ra, không hề thua kém với tử tinh không gian. Hắc thạch không gian. Chuyện gì xảy ra? Mông Đặc La vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Lôi trong trạng thái long hóa cùng bối bối đuổi theo. Ta tại sao lại quên mất các tiểu tử thanh long nhất tộc này cũng am hiểu tử tinh không gian chứ? Đã vậy còn cả tên vệ thần tử kia nữa. Không xong. Thứ khiến cho Mông Đặc La sợ hãi nhất chính là vệ thần tử. Đã tới đẳng cấp của hắn thì rất khó bị giết, nhưng thiên phú thần thông của vệ thần tử lại quá mức đáng sợ. Không thành công thì thôi, một khi thành công, đối phương không thể nghi ngờ gì chắc chắn phải chết. Vù, ở trong không gian từng ngọn gió sắc bén như dao không ngừng gào thét, khoảng cách giữa Lâm Lôi bối bối cùng với Mông Đặc La liên tục được rút ngắn. Tên tiểu tử ngươi chết chắc rồi, Lâm Lôi cực kỳ tự tin. Lão đại cứ yên tâm, chỉ cần năng lượng phệ thần của ta khôi phục tới 1 trình độ nhất định là có thể dễ dàng giết hắn, bối bối cười nói. Mông Đặc La đang chạy trốn phía trước trong lòng rối bời. Nếu cứ để bọn chúng rút ngắn khoảng cách như vậy, ta dám chắc là trốn không thoát. Dù ta chỉ hoãn được 1 lúc, nhưng khi gã vệ thần thử kia khôi phục, liền có thể dễ dàng giết chết ta. Hắn đã hiểu được là mình không còn đường nào để chạy. Hấp, Mông Đặc La đột nhiên dừng lại. Lâm Lôi bối bối dừng lại theo. Lâm Lôi nhìn Mông Đặc La với vẻ hứng thú cười nhẹ. Ồ, không trốn nữa à? Mông Đặc La thầm chửi trong bụng. Còn mẹ nó trong tử tinh không gian thì trốn thế nào? Thời gian càng kéo dài, cơ hội sống càng thấp. 2 người Lâm Lôi cũng không vội ra tay. Càng kéo dài thời gian cho bối bối khôi phục thì càng dễ dàng đánh gục Mông Đặc La. 2 người các vị cần gì phải giết ta? Mông Đặc La cuống quýt nói, chỉ cần tha cho ta, các vị đưa ra điều kiện gì cũng được, ta sẽ cố hết sức để đáp ứng. Không cần, Lầm Lôi nhếch miệng cười. Ta có chủ thần lực, rất nhiều, Mông Đặc La vội nói. Ồ, quả là giàu có, nhưng chúng ta cũng có không ít, Bối Bối giễu cợt. Được rồi, thống lĩnh huy chương ta sẽ đưa cho các vị. Mông Đặc La vẫn cố vớt vát. Dựa theo quy củ của vị diện chiến trường, một khi theo thông đạo rời khỏi chiến trường, cũng là lúc phải giao nộp huy chương. Nếu người nào còn sống mà không có thống lĩnh huy chương là vi phạm quy củ, sẽ bị chủ thần xử tử. Lâm Lôi phỉ cười nói. Các chủ thần làm vậy cũng là để ngăn một số thống lĩnh lấy huy chương trao đổi lẫn nhau. Ví dụ như hai thống lĩnh gia nhập vào hai trận doanh khác nhau, sau đó lập tức giao huy chương cho đối phương để nhận lấy quân công. Đây là một thủ đoạn đáng lên án. Vì vậy nếu một người dù cho còn sống rời khỏi chiến trường nhưng trên người không có huy chương thì cũng bị chủ thần xử tử, vi phạm quy củ thì lập tức sẽ chết. Là ta nguyện ý, các vị yên tâm, chỉ cần các người buông tha cho ta. Mông Đặc La đã rất cấp bách, ta sẽ lập tức đưa cho các vị. Về phần thống lĩnh huy chương, sau này ta giết một người cùng trận doanh là ổn mà. Lão đại, đợi một lát nữa thiên phú năng lượng của ta sẽ khôi phục, chỉ cần một chút nữa thôi, Bối Bối truyền âm. Buông tha cho ngươi, không phải là không có khả năng. Ngữ điệu của Lâm Lôi đột nhiên thay đổi, Mông Đặc La vội vàng nói. Đồng ý là đồng ý, mà không đồng ý là không đồng ý, hai vị hãy quyết định nhanh một chút. Hắn cũng biết là năng lượng của Bối Bối đang khôi phục trở lại. Cái này thì, Bối Bối ngáp dài. Đi chết đi. Mông Đặc La đột nhiên trở nên cuồng bạo, quang sáng màu trắng đang bao phủ hắn nhanh như một luồng điện, phát ra một mũi tên trong suốt bắn về phía Bối Bối. Hai tên này rõ ràng đang muốn chỉ hoãn thời gian, ta bây giờ chỉ còn một biện pháp, đó là giết chết gã phệ thần thử. Nếu làm được thì ta mới có con đường sống. Mông Đặc La với tình thế trước mắt là rất rõ ràng, nếu đối phương nguyện ý để hắn đi thì sao phải chần chừ. Chần chờ tức là muốn thêm thời gian, muốn thêm thời gian nghĩa là muốn giết hắn. Phản ứng quả là nhanh, Lâm Lôi lập tức nghênh chiến. Vù, mũi tên tốc độ cực nhanh khiến Bối Bối không thể tránh né, trực tiếp trúng đòn. Vật chất phòng ngự của vẻ thần thử quá mạnh mẽ, chỉ có thể trông chờ vào linh hồn công kích. Mông Đặc La rất rõ về điểm này, nhưng hắn còn chưa kịp quan sát Bối Bối sống chết ra sao thì đòn công kích của Lâm Lôi đã đến. Xoẹt. Mông Đặc La chỉ nhìn thấy 108 đạo long ảnh màu đen hướng về phía hắn, nhưng thần thức của hắn lại phát hiện ra một thứ khác. Thần kiếm, vô ảnh thần kiếm. Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, 108 long ảnh màu đen dung hợp một thể, hình thành một quả cầu nhốt hắn vào giữa. Lực trói buộc cường đại nháy mắt tác dụng lên người hắn, đè ép, trói buộc. Keng, nhanh như ánh chớp, một kiếm phá không của Lâm Lôi trực nhanh, đâm vào đầu Mông Đặc La. Nhưng trên đầu hắn cũng hiện lên một tầng vật chất bảo vệ quỷ dị, khiến kiếm Lâm Lôi bị phản chấn mãnh liệt, cả thân mình bắn mạnh về phía sau. Phòng ngự vật chất công kích chủ thần khí quả nhiên lợi hại, Lâm Lôi đáy lòng thầm khen. Hắn biết là tự mình rất khó giết được đối thủ, chỉ có cách là dây dưa. Có điều sử dụng chủ thần lực để thi triển thốn địa dịch thiên uy lực quả nhiên ghê gớm, ngay cả Mông Đặc La cũng không kịp ngăn lại một chiêu này. Không chết, Mông Đặc La lúc này quay đầu nhìn Bối Bối lập tức chuẩn bị bỏ chạy. Ha ha, đừng gấp chứ. Thân hình Lâm Lôi phá không lao tới, lưu ảnh thần kiếm tiếp tục đâm về phía Mông Đặc La. Hình cầu màu đen lại bao vây trói buộc khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Từ trong cơ thể lập tức bắn ra hàng ngàn sợi tơ trong suốt. Xoẹt, một kiếm xuất ra, tất cả những sợi tơ bên cạnh đều bị cắt rời. Lão đại, ta đã xong, Bối Bối chuyển âm. Một kiếm phá không của Lâm Lôi đâm vào cơ thể Mông Đặc La, khiến hắn bị đẩy lùi về phía sau. Đúng lúc này thì hắn cũng phát hiện phía sau thân thể Bối Bối hiện lên hư ảnh phệ thần thử. Không, Mông Đặc La trợn mắt. Lần này để xem ngươi lấy ai làm lá chắn, Lâm Lôi thầm nghĩ. Năng lượng kỳ lạ của thiên phú thần thông nháy mắt ập tới Mông Đặc La. Hắn một chút năng lực phản kháng cũng không có, lập tức hồn lìa khỏi xác. Keng, huy chương màu vàng từ trong cơ thể rơi xuống đất. Tấm huy chương thống lĩnh thứ hai, con mắt của Lâm Lôi sáng rực lên. Thi thể Mông Đặc La yên lặng nằm trên mặt đất, khu vực hoang dã vừa xảy ra chiến đấu đã khôi phục yên tĩnh vốn có, chỉ còn có gió lạnh không ngừng gào thét xung quanh. Lâm Lôi nhặt lấy huy chương trên mặt đất, tràn đầy vui vẻ. Đánh trận này chúng ta đã có được cái huy chương thứ hai. Trong mắt Lâm Lôi chỉ có duy nhất chiếc huy chương này có giá trị, còn như phòng ngự chủ thần khí của Mông Đặc La, hắn cũng chỉ đảo mắt qua. Dù sao cuối cùng nó cũng bị chủ thần thu hồi. Bối Bối đi tới hưng phấn nói, lão đại là cái thứ hai. Chiếc của đứa con gái tóc xanh lúc trước đã đưa cho Lôi Tư Tinh, vậy thì cái này thuộc về chúng ta. Như thế thì chúng ta đã có 4 cái thống lĩnh huy chương rồi. Đúng, 4 chiếc. Phụ thân ta, Gia Lỗ Lão Đại, Kiều Trì, còn có cả ca ca Địch Lị Á, vậy là đủ. Lâm Lôi thở phào một hơi, Bôi Bối cũng vui vẻ cười theo. Lão Đại, người nói Đức Lâm Gia Gia có thể sống lại không? Bôi Bối đột nhiên hỏi. Lâm Lôi ngẩn ra. Đức Lâm Gia Gia? Trong nháy mắt trong đầu Lâm Lôi hiện ra những kỷ niệm từ hơn 2.000 năm trước, khi đó hắn là một đứa trẻ bình thường, ở dưới sự chỉ dạy của Đức Lâm Gia Gia không ngừng phát triển cho đến như ngày hôm nay. Trong cuộc đời Lâm Lôi, Đức Lâm Khá Úc Đặc cùng Bối Bối đều chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Đừng nói là qua ngàn năm vạn năm, mà cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, thì Lâm Lôi vẫn không thể nào quên được Đức Lâm Gia Gia. Cái chết của ông là một vết thương vĩnh viễn ở sâu trong lòng hắn. Đức Lâm Gia Gia đã hồn phi phách tán rồi, Lâm Lôi thở dài. Hồn phi phách tán thì không thể sống lại sao? Trong giọng nói của Bối Bối có chút không cam lòng. Linh hồn không tan nát thì mới trở thành vong linh được, Lâm Lôi lắc đầu. Bối Bối, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta đi tìm bọn Lôi Tư Tinh. Đức Lâm Gia Gia đã chết, cứ mỗi lần vết thương trong lòng Lâm Lôi này bị khơi ra, hắn đều cảm thấy cực kỳ thống khổ. Được, Bối Bối cũng không nói gì thêm nữa, lập tức cùng Lâm Lôi nhắm hướng đang phát ra ba động mãnh liệt của chủ thần lực mà bay tới. Trên một triền núi hoang, Lôi Hồng cùng Hạ Tư Uy đang chiến đấu kịch liệt. Lôi Hồng đã biến thành một người khổng lồ cao chừng 10 thước, toàn thân cắn cứng như sắt thép, chính là vương giả trong đại địa cự nhân nhất tộc. Đôi mắt cương nghị sắc bén của Lôi Hồng dán vào thân ảnh nhỏ bé trước mắt, đôi chân mạnh mẽ liên tục xuất chiêu, hoặc đạp hoặc đá, công kích cực kỳ đơn giản. Nhưng mỗi lần xuất chiêu đều khiến không gian chấn động và xuất hiện những vết nứt nhỏ. Mặt đất bên dưới cũng không ngừng cuộn lên hạ xuống phụ trợ cho hắn. Vút! Hạ Tư Uy giống như đang nhảy múa, thân hình không ngừng chớp động. Gã to xác này công kích quá mạnh mẽ, đặc biệt sau khi biến thân thì tốc độ cũng vượt qua ta. Hạ Tư Uy đang rất lo lắng, quang sáng bên ngoài thân không ngừng chuyển động giống một cái thắt lưng, khiến phòng ngự của hắn cực kỳ kiên cố. Nếu có một cơ hội nhất định phải thành công. Đột nhiên, 6 đạo ánh sáng giống như giải lụa nhằm vào ngực của Lôi Hồng bắn tới. Lập tức Lôi Hồng dùng bàn tay to lớn của mình đánh ra. Trong 6 giải lụa trắng đột ngột có 5 giải quấn vào cánh tay phải của Lôi Hồng, giải còn lại vốn đang nhu hòa mềm mại, chợt biến thành cứng rắn như sắc thép, một kiếm mũi đâm vào ngực của Lôi Hồng. Hống, Lôi Hồng đột ngột hét lên một tiếng, thành âm kinh khủng làm không gian chung quanh chấn động, tới mức dùng mắt thường cũng thấy được sóng gợn. Chỉ thấy trên thân thể và quyền đầu của hắn bỗng bao phủ một lớp ma văn màu vàng, phát ra ánh sáng chói mắt. Đồng thời song trưởng của Lôi Hồng cũng vặn vẹo mãnh liệt, làm cho những dải sáng quấn quanh cánh tay rách nát. Sắc mặt Hạ Tư Uy đại biến. Sao lại thế này? Bồng! Dải sáng màu trắng đánh vào ngực Lôi Hồng chỉ xâm nhập một chút đã bị hãm lại, không thể tiến thêm. A! Lôi Hồng tức giận gầm lên, song trưởng thình lình hợp lại đánh về phía Hạ Tư Uy. Hạ Tư Uy khiếp sợ lùi lại, tưởng rằng thoát khỏi phạm vi công kích, thì đột nhiên từ thủ trưởng của Lôi Hồng bắn ra hai đạo cột sáng màu trắng, trên mỗi cột sáng đều lưu chuyển quang mang màu vàng rực rỡ, tốc độ vượt xa Hạ Tư Uy. Không, thân thể Hạ Tư Uy điên cuồng, phát ra từng dải sáng hình thành một cái vòng phòng ngự kiên cố. Hai cột sáng ẩn chứa năng lượng khủng khiếp đánh vào thân thể Hạ Tư Uy, vòng sáng bảo vệ hắn lúc này giống như giấy mỏng dễ dàng bị đánh nát, trong ánh mắt hắn tràn đầy hoảng sợ. Một tiếng động kinh khủng vang lên, thân thể Hạ Tư Uy đã tan thành từng mảnh, thân thể Lôi Hồng lúc này cũng cấp tốc thu nhỏ lại. Những tiếng hô hấp từ lồng ngực Lôi Hồng phát ra cực kỳ nặng nề, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch yếu ớt. Tuyệt chiêu vừa rồi nếu không phải thời khắc khẩn cấp, hắn sẽ không thi triển ra. Một khi thi triển tốn hao năng lượng cực lớn, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục được. Không ngờ Hạ Tư Uy lại khó xơi như vậy, Lôi Hồng lúc sau mới hít thở bình thường trở lại. May mà vẫn lấy được một cái thống lĩnh huy chương. Hắn cúi đầu nhặt lấy chiếc huy chương rơi trên mặt đất, còn hai cái giới chỉ không thèm để ý tới. Hắn biết một cái là không gian giới chỉ, một cái là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Vút, hai đạo khí tức cực nhanh tới gần. Hả? Lôi Hồng quay đầu lại thấy người tới là Lâm Lôi, Bối Bối liền thở phào một hơi. Lôi Hồng, đã giết được Hạ Tư Uy sao? Lâm Lôi nhìn thấy quang cảnh hoang tàn trên mặt đất không khỏi cười nói. Cũng phải mất một phen cố gắng mới được. Trên khuôn mặt Lôi Hồng khó khăn nở nụ cười. Gã Hạ Tư Uy này tu luyện thủy hệ nên phòng ngự rất mạnh. Với công kích của ta mà phải dùng đến cấm chiêu mới hạ được hắn.

thấy người này Mông Lạc La dù cực kỳ kiêu ngạo cũng phải cúi thấp đầu xuống. Tộc trưởng, thần phân thân mạnh nhất của ta đã chết. Hả? Bóng người áo trắng giật mình quay đầu lại, hắn có một đôi mắt sắc như lưỡi kiếm ẩn dưới hàng lông mày, ở mi tâm còn được gắn một viên tinh hồng. Người này chính là tộc trưởng của áo cổ từ tháp gia tộc, cũng là người thành công nhất trong số 182 người con của Quang Minh Chúa Tể, thực lực rất mạnh. Mặc dù Quang Minh Chúa Tể không thể trực tiếp ban chủ thần khí cho hắn, nhưng đã để cho các chủ thần sứ giả hợp lực giúp hắn. Rốt cuộc vị tộc trưởng này cũng có được đủ 3 kiện chủ thần khí. Hơn nữa thực lực của bản thân hắn rất mạnh, cho dù đại viên mãn thượng vị thần cũng chỉ có cách ép hắn vào không gian loạn lưu, chứ vô phương giết chết. Cho dù như vậy thì Quang Minh Chúa Tể vẫn có năng lực cứu hắn từ không gian loạn lưu trở về. Sao lại như vậy? Áo cổ tứ tháp tộc trưởng trầm giọng hỏi, viên tinh hồn trên trán hắn như lớn ra một chút. Mông Lạc La cúi đầu, trong ngữ khí ẩn chứa sự bất cam. Tộc trưởng là Lôi Tư Tinh làm. Ta vốn không sợ hắn, nhưng ai ngờ bên cạnh còn có một tên thiếu niên, tên này lại là Phệ Thần Thử. Phệ Thần Thử, áo cổ tứ tháp tộc trưởng lập tức hiểu ra. Rất khó để giết được đứa cháu họ này của hắn, chỉ có Phệ Thần Thử là dễ dàng làm được. Tộc trưởng, hại chết ta là một gã thanh niên của Thanh Long nhất tộc và tên Phệ Thần Thử kia, bọn chúng đang ở cùng một chỗ với Lôi Tư Tinh. Mông Đặc La đau khổ nói. Lôi Tư Tinh, tộc trưởng lắc đầu. Đó là đứa con duy nhất của Tử Kinh chủ thần, chuyện giết hắn ta tuyệt không đồng ý. Áo cổ tứ tháp tộc trưởng rất quả quyết, hắn hiểu được cho dù cha mình là Quang Minh Chúa Tể cũng sẽ không dễ dàng đi đối phó với Tử Kinh chủ thần được. Đúng vậy, mặc dù Quang Minh Chúa Tể có đủ thực lực đối phó Tử Kinh chủ thần, nhưng Tử Kinh chủ thần là một trong 7 đại hủy diệt chủ thần, mà người mạnh nhất trong bọn họ hủy diệt Chúa Tể thực lực còn xếp trên của Quang Minh Chúa Tể. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chính là Quang Minh Chúa Tể không thể vì một đứa cháu lại đi đối phó với một chủ thần. Tộc trưởng, sau này ta chắc là khó đạt được thực lực như trước, ta biết là người khó xử, nhưng ta hy vọng người xem xét đến công lao của ta bao năm qua vì gia tộc mà cống hiến, nhất định giúp ta báo thù. Mông Đặc La trong lòng tràn ngập bất can, lại nói tiếp, ta cũng không nghĩ tới việc giết Lôi Tư Tinh. Ta chỉ hy vọng tộc trưởng giết chết tiểu tử Thanh Long nhất tộc cùng tên Phệ Thần Thử kia thôi. Mông Đặc La rất căm hận Lâm Lôi. Nếu không có Lâm Lôi cầm chân hắn, hắn đã có thể bỏ chạy. Dù sao bối bối cũng không có năng lực để cầm chân hắn. Áo cổ tứ tháp tộc trưởng trở nên trầm mặc. Mông Đặc La thấy vậy liền nói. Tộc trưởng, lần này gia tộc chúng ta tổn thất rất lớn. Lục Y, Hạ Tư Uy bọn họ đều bị giết. Thực ra nếu chỉ có một mình ta chết cũng không cần oán hận làm gì. Nhưng tổn thất một lần 4 cao thủ như vậy, chả lẽ áo cổ tứ tháp gia tộc chúng ta một chút phản ứng cũng không có, như vậy còn gì là thể diện của gia tộc? Nếu như chúng ta không làm gì, phòng chừng không ít người sẽ ở phía sau lén lút cười nhạo gia tộc. Hừ, áo cổ tứ tháp tộc trưởng nhướng mày, hiển nhiên đã bị những lời nói này làm cho động tâm. Áo cổ tứ tháp tộc trưởng chân mày cau lại, đứng ở phía ngoài ban công, nhìn về phía thần ngục hải xa xa, dáng vẻ trở nên trầm mặc. Tộc trưởng, Mông Lạc La thấy tộc trưởng không đáp, biết là hắn đang suy tư cho nên không thúc giục tiếp, nhưng đáy lòng lại có chút lo lắng. Với tính tình của tộc trưởng thì rất có thể ông ta sẽ không để ý đến chuyện này. Nếu thực sự như vậy thì ai là người có thể tới giết hai người bọn Phệ Thần Thử kia đây? Không được, nhất định phải tìm cách đưa chúng vào chỗ chết. Mông Lạc La không ngừng suy tính trong đầu. Hắn mặc dù tại gia tộc có địa vị không thấp, nhưng nếu so với đại viên mãn cường giả thì không đáng là gì. Chém giết trên chiến trường vị diện, một khi chết rất khó báo thù. Dù sao một người có năng lực truy giết các thống lĩnh cường giả khác thì thực lực phải rất mạnh. Nếu nói 10 phần nắm chắc giết được những người như vậy, chỉ có đại viên mãn thượng vị thần mà thôi. Đại viên mãn mặc dù tổng cộng có tới mấy chục vị nhưng lại phân tán tại các vị diện. Có những người lại còn ẩn danh ở vật chất vị diện, có người lại chọn những địa phương hẻo lánh để ẩn cư, không muốn ra ngoài. Muốn mời họ ra mặt không phải chuyện dễ dàng. Không phải ai cũng giống như tinh linh cường giả, áo tạp là uy nhĩ, có được món nợ ân tình của một đại viên mãn. Đừng nói là Mông Đặc La hắn mà ngay cả vị tộc trưởng kia cũng không nắm chắc 10 phần có thể mời được một đại viên mãn ra tay. Đem thực lực của mấy người trong đội ngũ Lôi Tư Tinh tả cho ta nghe. Áo cổ tứ tháp tộc trưởng ánh mắt vẫn nhìn ra biển trầm giọng nói. Vâng, Mông Đặc La mừng rỡ. Tiểu đội của bọn họ tổng cộng 4 người, gồm có Lôi Tư Tinh, một gã cường giả thực lực xấp xỉ Ô Mạn, một thanh niên của Thanh Long nhất tộc cùng với một Phệ Thần Thử. Trong 4 người đó thì Lôi Tư Tinh mạnh nhất, đương nhiên Phệ Thần Thử kia cũng rất đáng sợ, thiên phú thần thông của hắn quá mức lợi hại. Ồ, gã tộc trưởng đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn vào Mông Đặc La. Vậy gã cường giả thực lực gần bằng Ô Mạn kia không có gì đặc biệt sao? Ô Mạn có thể đối phó được hắn, Mông Đặc La quả quyết nói. Nếu Ô Mạn đấu với Lôi Hồng, thì với lợi thế có thể công kích bằng chủ thần khí sẽ khắc chế được Lôi Hồng, cho dù gặp một ít khó khăn nhưng hẳn là vẫn có khả năng giết được đối phương. Muốn giết được gã Thanh Long nhất tộc cùng phệ thần thử cũng không phải chuyện dễ dàng. Tộc trưởng lắc đầu. Thực ra đối với việc phát động chiến đấu hay là bỏ qua, hắn có chút chần chờ. Trên thực tế, những người như Lục Y, Hạ Tư Uy không phải người của gia tộc, cho dù chết đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chủ thần sứ giả này chết đi thì chủ thần lại có thể thu sứ giả khác để thay thế. Mông Đặc La nghe vậy cảm thấy nóng nảy. Tộc trưởng, nếu như một mình ta bị giết cũng không tính làm gì, nhưng bọn họ lại giết tới 4 người của ta. Hơn nữa, ngài cũng biết, Lôi Tư Tinh là loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn, vốn cùng với gia tộc chúng ta đã có chút mâu thuẫn. Lần này đại thắng, hắn dám chắc sẽ chuyển bá việc này đi khắp nơi. Nếu gia tộc không có chút phản ứng nào, vậy thì e là... Tộc trưởng nghe vậy, chân mày nhăn tít lại, viên tinh hồng trên trán tựa hồ cũng phát ra ánh sáng. Lúc này hắn lập tức hạ lệnh. Mông Đặc La, ngươi đi mời Ô Mạn tới đây, đồng thời mau chóng phái người đi mời Thiết Cách Ôn. Ô Mạn mặc dù thần phân thân mạnh nhất đi vị dưỡng chiến trường, nhưng vẫn còn phân thân tại gia tộc. Còn Thiết Cách Ôn là sứ giả của Quang Minh Chúa Tể, cũng lưu trú tại Thần Ngục Hải, có quan hệ tương đối mật thiết với áo cổ từ tháp gia tộc. Vâng, Mông Đặc La lập tức đáp. Xem ra là có hy vọng, hắn đang cực kỳ kích động, cho dù chưa biết tộc trưởng an bài như thế nào, nhưng đã biết thực lực của bọn Lôi Tư Tinh, Mông Đặc La tin tưởng 10 phần rằng tộc trưởng sẽ phái ra một đội ngũ thừa sức đối phó với bọn họ. Không làm thì thôi, mà đã làm thì phải thành công. Ào, gió lạnh gào thét khắp nơi, cát đá tung bay mù mịt, trong làn gió buốt giá hai bóng người đang sánh vai phi hành. Một người mặc trường bào màu vàng, có mái tóc ngắn trắng như bạc, khuôn mặt cương nghị, chính là Ô Mạn, đã may mắn chạy thoát trong trận chiến với Lôi Tư Tinh. Bên cạnh Ô Mạn là một người cao gầy, khoác trường bào màu xanh biếc, đôi mắt nhỏ, chính là Thiết Cách Ôn. Tộc trưởng quả thực rất thương yêu Mông Đặc La, không ngờ cũng làm ra cái loại chuyện trả thù thế này. Ô Mạn mỉm cười, lại còn mời cả ta và người cùng một lúc. Thiết Cách Ôn cười yêu dị. Ô Mạn, tộc trưởng tốt xấu gì cũng là đứa con được yêu thương nhất của Quang Minh Chúa Tể. Hơn nữa ông ta đã ra mặt mời ta, làm sao có thể không nể mặt được. Có điều bọn Lôi Tư Tinh đủ khả năng giết gần hết các ngươi. Vậy thì thực lực quả nhiên cũng rất mạnh à. Ta nói rồi, tên phệ thần thử ấy rất khó chơi, Ô Mạn tự trào phúng nói. Trận chiến ấy chuyển ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của hắn. Tuy nhiên lần này chúng ta sẽ 10 phần nắm chắc, Ô Mạn mỉm cười. Không nhất định. Trừ phi là vị kia đồng ý tham gia thì mới nắm chắc 10 phần. Thiết Cách Ôn lắc đầu. Chưa chắc hắn đã đáp ứng chuyện này đâu. Nếu ông ta không đáp ứng chỉ bằng hai người chúng ta thì quả thực rất khó khăn. Ô Mạn thở dài nhìn về phía trước. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đến trước một tòa quân doanh. Binh lính thủ vệ lập tức cảnh giác nhìn bọn họ. Dám độc hành hành động tại chiến trường vị diện, hầu hết đều là tuyệt thế cường giả. Ô Mạn trực tiếp mở miệng. Các ngươi vào nói với thống lĩnh một tiếng rằng Ô Mạn ta tới bái phòng. Hai vị đại nhân xin chờ một lát. Một binh lính thoáng khom người lập tức đi vào bên trong, chỉ lát sau đã quay ra. Hai vị thống lĩnh, đại nhân có lời mời. Ô Mạn cùng Thiết Cách Ôn mỉm cười sóng vai mà vào, rất nhanh đến trước cửa đình viện cổ kính. Một gã thanh niên tóc bạc anh Tuấn đang đứng trước cửa, vừa nhìn thấy hai người đã nở nụ cười. Ô Mạn, à không ngờ còn có cả Thiết Cách Ôn tiên sinh. Được hai vị đến thăm quả thực là vinh hạnh, mời vào. Ô Mạn lập tức bước tới thấp giọng nói. Lạp Mỗ Lâm, Mã Cách Nỗ Từ tiên sinh có ở đây không? Đúng là có, gã thanh niên tóc vàng ngẩn ra. Các vị là đến tìm ông ta sao? Đúng vậy, Ô Mạn nhẹ gật đầu. Lúc này một thanh âm bình thản từ bên trong truyền ra. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn, hai người tới tìm ta sao? Vào đây. Cũng tốt, lâu rồi không gặp các ngươi. Hai người Ô Mạn không hề chần chờ, cùng với thanh niên tóc vàng tiến vào trong. Bên trong đình viện, một gã nam tử mặt trắng không râu đang ngồi trên ghế đá màu đen, bàn tay lơ đãng lật dở một cuốn sách mỏng. Hắn có mái tóc màu bạc dài đến thắt lưng, tùy ý buông xõa, da tay trong suốt như có thể nhìn xuyên qua, hai hàng lông mày màu bạc kéo dài tới sát đến mang tai. Mã Cách Nỗ Từ tiên sinh, Ô Mạn, và Thiết Cách Ôn cúi thấp người. Mã Cách Nỗ Tư đặt quyển sách chân tay xuống bàn, nhẹ liếc hai người cười nói, ngồi đi. Ô Mạn và Thiết Cách Ôn ngồi xuống không khỏi liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đều cảm thấy có chút áp lực. Trước mắt bọn họ chính là cường giả tối đỉnh phong của thiên giới, được người bên ngoài nghi là đại viên mãn thượng vị thần. Nhưng bọn Ô Mạn lại rất rõ ràng, Mã Cách Nỗ Tư đích xác đã đạt tới đại viên mãn, chính là một vận mệnh quy tắc đại viên mãn cường giả. Hắn ở tại phương diện nghiên cứu linh hồn có thể coi là cao nhất trong vô số thượng vị thần. Xem bộ dáng hai người các ngươi thì có vẻ như có chuyện khó mở miệng rồi. Mã Cách Nỗ Tư cười nhẹ nói. Thiết Cách Ôn hít sâu một hơi. Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, ta trước tiên nói lại câu chuyện cho người nghe một chút. Không lâu trước đây, Lô Tư Tinh cầm đầu một tiểu đội đã giết gần hết tiểu đội của Mông Đặc La tại chiến trường vị diện. Có bốn người bị giết, chỉ còn có một mình Ô Mạn là may mắn chạy thoát. Lợi hại vậy sao? Mã Cách Nỗ Tư hơi kinh ngạc nhìn về phía Ô Mạn. Ô Mạn xấu hổ nói, trong đội của bọn họ có một vệ thần thử. Gã thanh niên tóc vàng đứng cạnh nghe chợt cười. Đã nghe đồn là có một vệ thần thử ở chiến trường, hóa ra là trong đội ngũ của Lôi Tư Tinh. Đội ngũ của Mông Đặc La chết bốn người, chỉ có Ô Mạn chạy thoát, nghĩa là Mông Đặc La đã chết. Đúng vậy, Ô Mạn gật đầu. Là Hán Kim tộc trưởng bảo các ngươi tới mời ta sao? Mã Cách Nỗ Tư cười nhẹ. Ô Mạn bất đắc dĩ nói, tiên sinh đã đoán được như vậy thì ta cũng xin nói thẳng, đúng là tộc trưởng bảo chúng ta đến mời người giúp sức, dù sao người mà gia tộc có thể mời tại chiến trường vị diện cũng không tính là nhiều, mà có thể đối phó với bọn Lôi Tư Tinh thì lại càng ít. Tên Hán Kim này, đầu óc có vấn đề rồi sao? Muốn đi đối phó Lôi Tư Tinh, Mã Cách Nỗ Tư cau mày. Người dám nói Hán Kim là đầu óc có vấn đề không có nhiều lắm, mà Mã Cách Nỗ Tư là một trong số đó. Hắn và Hán Kim có quan hệ tương đối sâu sắc. Năm đó khi hai người thực lực còn yếu đã từng cùng nhau xông sáo quang minh thần giới. Muốn mời được đại viên mãn cường giả, dùng danh nghĩa chủ thần căn bản vô dụng, chỉ có thể dựa vào nhân tình và quan hệ bằng hữu. Không, không phải đâu, Ô Mạn nói. Điểm ấy thì xin tiên sinh yên tâm, ý của tộc trưởng không phải đối phó với Lôi Tư Tinh mà ba người đi cùng với hắn. Vệ thần thử đó không giết được, Mã Cách Nỗ Tư lắc đầu. Sao? Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh lo lắng về bối lỗ đặc ư? Ô Mạn nghi hoặc. Lạp Mô Sâm bên cạnh bật cười. Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh đương nhiên là không sợ, nhưng chẳng lẽ các người không biết Bái Ách tiên sinh đã đích thân ra tay cũng không giết được vệ thần thử kia? Bái Ách tiên sinh từng đã ở chỗ ta chơi mấy tháng đã có nói qua việc này. Bái Ách? Ô Mạn và Thiết Cách Ôn nhìn nhau. Tên vệ thần thử ấy vật chất phòng ngự quá mạnh, còn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, cho nên trừ phi tống hắn vào không gian loạn lưu, nếu không, không có khả năng giết được hắn. Mã Cách Nỗ Tư lắc đầu, mà cho dù trong không gian loạn lưu thì với phòng ngự của hắn cũng không thể mất mạng, nhiều nhất chỉ bị lạc thôi. Nếu bối đô lặc mà chủ động mở miệng cầu xin chủ thần ra mặt tìm kiếm, thì có thể sẽ cứu thoát được hắn. Ô Mạn và Thiết Cách Ôn lúc này mới biết phệ thần thử là khó xơi tới mức nào. Nếu các người có động thủ cũng chỉ giết được gã Thanh Long nhất tộc và kẻ còn lại kia. Mã Cách Nỗ Tư cười nhẹ. Nếu tiên sinh chịu ra mặt thì chuyện đó không có vấn đề, Ô Mạn liền nói. Thiết Cách Ôn cũng nhìn Mã Cách Nỗ Tư với ánh mắt mong chờ. Mã Cách Nỗ Tư bật cười nhìn Ô Mạn. Tên tiểu tử Hán Kim kia đã nói gì với các ngươi? Ông ta nói nếu tiên sinh chịu giúp một lần, ông ấy sẽ biếu tiên sinh một viên dị vân thạch. Ô Mạn nói nhưng trong lòng lại đầy thắc mắc. Đối với câu nói lúc trước của tộc trưởng hắn rất khó hiểu. Dị vân thạch tại quang minh thần giới mặc dù tương đối là hiếm, nhưng cũng không thể tính là có giá trị lớn, thậm chí còn chưa bằng một kiện thượng vị thần khí. Một viên dị vân thạch như vậy mà đã có thể mời Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh ra tay. Sao là có chuyện tiện nghi như vậy ở trên đời? Đương nhiên là Ô Mạn không thể nào hiểu được, nhưng tộc trưởng lại chỉ bảo Ô Mạn nói thế. Tiểu tử Hán Kim này vẫn dạo hoạt như trước. Mã Cách Nỗ Tư cười cười đứng lên. Ta sẽ theo các người đi một chuyến vậy. Hai người Ô Mạn không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới mới nói vậy mà đã mời được hắn ra tay. Tuy nhiên, ta chỉ phụ trách ngăn cản Lôi Tư Tinh, còn việc giết chóc giao cho các ngươi. Về tên phệ thần thử thì các ngươi không cần để ý. Mã Cách Nỗ Tư cười nói, lần này tộc trưởng áo cổ tứ tháp gia tộc mời Thiết Cách Ôn cũng là siêu cấp cường giả, không có sợ chiêu phệ thần. Ba người ra tay, việc đối phó bọn Lôi Tư Tinh rất dễ dàng, mà trên thực tế chỉ cần một mình Mã Cách Nỗ Tư là thừa đủ. Lạp Mỗ Sâm, ta đi trước, Mã Cách Nỗ Tư cười nói. Ta sẽ đợi tiên sinh thắng lợi trở về. Gã thanh niên tóc vàng kia cũng cười đáp. Lúc này Mã Cách Nỗ Tư cùng hai người Ô Mạn rời khỏi quân doanh. Nhìn bóng lưng ba người, Lạc Bố Sâm lắc đầu thở dài. Không thể ngờ được, áo cổ từ tháp gia tộc tộc trưởng lại có khả năng mời được Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh ra mặt. Xem ra, trận chiến lần này một chút lo lắng cũng không có. Ở phía trên một vùng hoang dã, ba đạo thân ảnh sóng vai cùng bay. Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh đúng là chỗ này, Ô Mạn nói. Mã Cách Nỗ Tư nhìn chung quanh khẽ gật đầu. Lôi Tư Tinh bốn người đuổi giết ba người, chia ra từ đây. Vậy thì lấy đây làm trung tâm đi tìm kiếm chung quanh. Mã Cách Nỗ Tư nhận định Lôi Tư Tinh bốn người sẽ không rời khỏi nơi này quá xa, sẽ ở một địa phương nào đó cách không xa để nghỉ ngơi. Phải làm phiền Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh rồi, Thiết Cách Ôn vừa cười vừa nói. Coi như tản bộ đi, Mã Cách Nỗ Tư lãnh đạm cười nói. Nhưng không cần quá quan trọng việc tìm kiếm như vậy, nhị vị cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần, có lẽ là phải tìm rất lâu. Nhanh thì một hai ngày có thể tìm thấy. Nhưng nếu Lôi Tư Tinh bọn họ nghỉ ngơi địa phương mà cách đây hơn 10.000 dặm thì có lẽ phải mất 100 năm để tìm kiếm. Mà cách Nỗ Tư tiên sinh có kiên nhẫn để tìm thì chúng ta làm sao lại sốt ruột cho được. Thiết Cách Ôn và Ô Mạn theo Mã Cách Nỗ Tư bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Thống lĩnh bình thường dùng thần thức có phạm vi nhỏ, bất quá linh hồn biến dị hoặc là đại viên mãn sử dụng chủ thần lực để tìm kiếm thì có phạm vi rất lớn. Dù sao đại viên mãn cường giả, linh hồn lột xác. Ba người bắt đầu từ vị trí này mở rộng tìm kiếm. Việc tìm kiếm rất buồn tẻ, nhưng Mã Cách Nỗ Tư không vội. Hắn nhàn nhã dựa theo kế hoạch tìm kiếm không ngừng, nhìn giống như là đang tham quan vị diện chiến trường. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nháy mắt đã là 3 tháng. Trên đường Mã Cách Nỗ Tư bọn họ tìm kiếm, hễ phát hiện núi lớn hay gò đất, đều cẩn thận tới gần để điều tra. Hôm nay bọn họ tới Dương Giác Sơn. Dương Giác Sơn lớn, ta phải tốn nhiều thời gian để tìm kiếm cẩn thận. Mã Cách Nỗ Tư ra lệnh cho hai người, sau đó trực tiếp đến gần Dương Giác Sơn. Đầu tiên là tìm kiếm dọc theo chân núi, nhưng sau một lát một âm thanh truyền vào trong đầu của Ô Mạn và Thiết Cách Ôn. Ha ha, hai người tới đây, ta tìm được bọn chúng rồi. Cho dù Mã Cách Nỗ Tư mất 3 tháng để tìm kiếm, nhưng lúc này phát hiện ra mục tiêu đã là rất nhanh. Tìm được sao? Trên mặt Ô Mạn và Thiết Cách Ôn lộ ra nụ cười kinh ngạc lập tức bay đi. Các người đừng gây chấn động. Mã Cách Nỗ Tư chuyển âm phân phó. Là đại viên mãn cường giả, linh hồn được lột xác, trừ phi là đại viên mãn thượng vị thần chủ động để lộ khí tức linh hồn lực. Nếu không chỉ cẩn thận một chút, thì thống lĩnh bình thường căn bản không thể phát hiện ra. Lúc trước kia Bái Ách tìm Lâm Lôi cũng là dùng biện pháp tương tự. Đợi đến khi Bái Ách chủ động bại lộ khí tức linh hồn lực, thời điểm Lâm Lôi bọn họ phát hiện thì Bái Ách đã tiến vào thông đạo. Bọn họ bốn người đang tụ tập nói chuyện một chỗ. Thực đúng là Lôi Tư Tinh bốn người này đang hưởng thụ trong lòng núi kiến tạo cả một phủ đệ. Mã Cách Nỗ Tư chuyển âm cười nói. Một lát sau, Mã Cách Nỗ Tư giật mình. Ồ, thì ra phụ thần tử tên là Bối Bối, còn có hai người gọi là Lâm Lôi, Lôi Hồng. Hiển nhiên là hắn thông qua lời đối thoại của bốn người nên biết rõ tên. Bối Bối, Lâm Lôi, Lôi Hồng. Thiết Cách Ôn và Ô Mạn nhớ kỹ cái tên. Lúc trước bọn họ không biết rõ lắm về tên của mọi người trong nhóm Lôi Tư Tinh. Chuẩn bị động thủ đi, Mã Cách Nỗ Tư cười nhạt nói. Các người cứ dựa theo lời ta nói mà làm. Mã Cách Nỗ Tư chuyển âm an bài nhiệm vụ cho Ô Mạn và Thiết Cách Ôn. Bên trong động phủ ở Dương Giác Sơn, sau trận chiến thắng lợi hoàn toàn, Lâm Lôi bọn họ trở về động phủ trong lòng núi Dương Giác Sơn. Ở đây bốn người rất vui vẻ, các thần phân thân khác của Lâm Lôi đều tiếp tục tu luyện, còn bản tôn tán dóc với Bối Bối và bọn Lôi Tư Tinh. Nào, chúng ta cụng ly. Lôi Tư Tinh cười đùa nâng chén, Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Hồng ba người cũng nâng chén uống một ngụm. Bối Bối, không phải là đại ca ta nói người đâu, Lôi Tư Tinh vỗ vai Bối Bối cười nói. Người hãy nhìn ta xem, 3 tháng này ta đã thường xuyên chăm chỉ tu luyện, chỉ thỉnh thoảng mới nói chuyện với mọi người. Còn ngươi, vừa mới tu luyện được 1-2 ngày đã không kiên nhẫn rồi, ngươi cứ như vậy thì bao giờ mới có thể dung hợp đột phá. Dung hợp, Bối Bối vút mũi cười hăng hắc. Quên đi, ta cần ăn thành cách nhiều một chút để cho thân thể cứng rắn đến cực hạn. Theo lời gia gia của ta thì ta còn kém xa. Bây giờ ngay cả luyện hóa thần cách binh khí cũng có chút khó khăn. Nói xong Bối Bối đem một thượng vị thần cách ném vào trong miệng. Bối Lỗ Đặc cho Bối Bối rất nhiều thượng vị thần cách. Đối với Bối Lỗ Đặc mà nói thượng vị thần cách không đáng kể. Dù sao dưới tình huống bình thường thần cách không thể bị phá hủy. Ngoại trừ vệ thần thử có biện pháp hủy diệt thì những người khác không cách nào làm được, cho nên thần cách ở địa ngục và minh giới càng ngày càng nhiều khi các vị thần chết đi. Đương nhiên, các chủ thần sưu tầm thần cách để giảm bớt số lượng thần cách ở các đại vị diện, nếu không thần cách quá nhiều sẽ làm cho chúng giảm đi giá trị. Nhưng bối lỗ đặc muốn lấy thần cách thì đương nhiên có thể dễ dàng lấy được rất nhiều từ chủ thần để cho bối bối ăn. Ăn thần cách thực sự rất trâu à, Lôi Tư Tinh tán thưởng một tiếng. Ta cũng muốn nhưng làm không được. Bối bối rùng mình, sau đó cúi đầu nhìn thần cách trong tay, nhất thời mặt mày hớn hở. Lôi Tư Tinh, ngươi không nói thì ta cũng không phát hiện. Ngươi vừa nói ta có cảm giác độc nhất vô nhị khi ăn thần cách. Ái chà, còn có da da của ta nữa. Nói xong bối bối cố ý ném thần cách lên không, sau đó khi thần cách rơi xuống, vừa vặn rơi vào cái miệng há ngoác ra của nó. Sau khi ăn xong bối bối đắc ý, nhướng lông mày lên nhìn Lâm Lôi và bọn Lôi Tư Tinh. Lâm Lôi thấy thế không khỏi nở nụ cười. Lúc trước cuộc sống của Lâm Lôi có gánh nặng lớn, nhưng bây giờ hắn rất thoải mái, dù sao đã lấy được 4 cái huy chương thống lĩnh. Bây giờ ta cần phải làm là từ từ chờ đợi cho đến khi đại quyết chiến chấm dứt. Lâm Lôi căn bản không có chuẩn bị tham gia cuộc đại quyết chiến, đã đủ số huy chương thống lĩnh, cùng lắm là Lâm Lôi xem cuộc đại quyết chiến mà thôi. Lâm Lôi không cho rằng mình có thể tìm được 10 cái huy chương đổi lấy chủ thần khí gì đó. Đúng lúc này, sao, thần thức? Lâm Lôi bốn người khiếp sợ, bọn họ đều nhận thấy một cỗ thần thức cường đại bao phủ. Nhưng bọn Lâm Lôi căn bản không biết mà cách nỗ từ đã quan sát một lúc lâu, đã chuẩn bị xuất chiến. Lúc này mới không ẩn trốn nữa mà trực tiếp để bại lộ linh hồn lực. Đại viên mãn hoặc là thượng vị thần có biến dị linh hồn. Lâm Lôi trong nháy mắt phán đoán, ầm một tiếng vỡ nát vang lên. Lôi Tư Tinh, một thanh âm ôn hòa vang lên. Bốn người Lâm Lôi nhìn ra sân qua cánh cửa, thấy trong thông đạo có 3 đạo thân ảnh bay đến, nháy mắt đã tới. Bốn người Lâm Lôi lập tức nhìn kỹ, cầm đầu là một người mặt trắng không râu, có lông mì bạc hạ xuống. Nhìn thấy người này, Lâm Lôi bọn họ hoảng sợ. Chúng ta lại gặp nhau, Ô Mạn cười lạnh. Bọn họ có 3 người, Lâm Lôi có chút hiểu về cao thủ siêu tuyệt này. Cầm đầu là Mã Cách Nỗ Tư, nghi là đại viên mãn thượng vị thần. Qua thần thức vừa phát ra thì chắc là hắn đúng là đại viên mãn. Bên cạnh hắn là Ô Mạn, còn có cả Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn này có bản thể là Nghê Toan thần thú. Không xong rồi. Thiết Cách Ôn so với Ô Mạn còn mạnh hơn, còn Mã Cách Nỗ Tư là người mạnh nhất. 3 người đã đến thì 4 người Lâm Lôi lúc này kinh ngạc ngây người. Các người định làm gì? Lôi Tư Tinh từng bước tiến lên quát lớn, đồng thời dùng thần thức truyền âm cho 3 người Lâm Lôi. Tình huống không ổn rồi. Mã Cách Nỗ Tư là đại viên mãn thượng vị thần, Thiết Cách Ôn thì có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, thiên phú của bối bối không hề có tác dụng. Chúng ta đấu với bọn họ một chút hy vọng cũng không có. Bây giờ chỉ có một biện pháp là trốn, lập tức phân tán ra để chạy. Có thể trốn được người nào hay người đó. Chúng ta làm gì sao? Mã Cách Nỗ Tư cười lạnh một tiếng. Ầm, tảng đá màu vàng trong sân phảng phất như một làn sóng đột nhiên cuồn cuộn nổi lên, bay thẳng vào Mã Cách Nỗ Tư 3 người, trực tiếp che đi tầm mắt. Trốn, Lôi Tư Tinh quát lên. Lâm Lôi bối bối và Lôi Hồng 3 người không hề có ý nghĩ chiến đấu, không chút do dự quay về phía bên phải, nhằm vách tường bay vọt đi. Lão đại, người chạy mau, bây giờ ngươi và Lôi Hồng là nguy hiểm nhất, bối bối truyền âm vội vàng nói. Bối bối hiểu được trong 4 người, hắn có phòng ngự biến thái nhất, người khác không thể giết được. Còn Lôi Tư Tinh thì người ta không dám giết, cho nên Lâm Lôi và Lôi Hồng chính là tình hình không ổn nhất trong bọn. Thân thể Lâm Lôi trực tiếp dung nhập vào thạch bích cực nhanh rời đi, địa hành thuật. Không ai có thể trốn thoát, một thanh âm lạnh lẽo vang lên, đồng thời vù một tiếng. Đá trong phạm vi vài trăm thước, toàn bộ hóa thành bụi phấn. Dương Giác Sơn mất đi một bộ phận chống đỡ, nhất thời không ít đá từ phía trên rơi xuống. 4 người Lâm Lôi đang chạy trốn thì tất cả bại lộ hành tích. Đây là lực lượng gì? Lâm Lôi kinh ngạc, là một loại trói buộc. Lực lượng này làm cho người ta khó có thể phản kháng, làm sắc mặt Lâm Lôi thay đổi. Vận mệnh quy tắc. Lâm Lôi biết trong tứ đại quy tắc thì quỷ dị đáng sợ nhất chính là vận mệnh quy tắc. Vận mệnh quy tắc vô cùng khó tu luyện. Đại tiên đoán thuật vận dụng dựa vào vận mệnh quy tắc, nhưng cũng được chưa tính là nhập môn. Vận mệnh quy tắc đại viên mãn cường giả so với cường giả đại viên mãn thường càng khó đối phó hơn. Chỉ thấy 2 đạo thân ảnh cực nhanh bay tới, vù. 2 người đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn Lâm Lôi. Ta đã nói rồi, các người trốn không thoát mà. Mã Cách Nỗ Tư lạnh lùng nói. Mã Cách Nỗ Tư, người rốt cuộc muốn thế nào? Lôi Tử Tình giận dữ, người tu luyện vận mệnh quy tắc là khó đối phó nhất. Mã Cách Nỗ Tư so với Bái Ếch càng khó chơi hơn. Yên tâm, ta đến đây chỉ đối phó hai người kia. Mã Cách Nỗ Tư cởi nhẹ chỉ vào Lâm Lôi và Lôi Hồng. Lâm Lôi cùng Lôi Hồng giết chết hai người kia, sự việc coi như chấm dứt. Lôi Tử Tinh, hai người có thể tiếp tục ở vị diện chiến trường. Nằm mơ, Bối Bối ở bên cạnh Lâm Lôi giận dữ hét. Lâm Lôi cảnh giác nhìn Ô Mạn trước mặt, lại nhìn Mã Cách Nỗ Tư đứng đó không xa. Lâm Lôi biết lần này thực sự rất nguy hiểm. Mã Cách Nỗ Tư này chính là đại viên mãn thượng vị thần. Ô Mạn và Thiết Cách Ôn thực lực cực mạnh, muốn sống thoát đi là quá khó khăn. Nếu Lôi Lâm Tiên Sinh có ở đây thì còn có hy vọng, nhưng cho dù Lôi Lâm Tiên Sinh biết ta đang nguy hiểm, người còn cách xa đây chạy tới cũng đều không kịp nữa. Lâm Lôi biết dù là chủ thần cũng không thể thuấn di, chứ đừng nói là đại viên mãn. Mà lúc này thực sự quá nguy hiểm. Mã Cách Nỗ Tư, ngươi... Lôi Tử Tinh vừa mở miệng muốn nói thì Mã Cách Nỗ Tư quát. Lôi Tử Tinh, tốt nhất ngươi đừng có nhúng tay. Theo phương diện linh hồn với thành tựu của ta, thì giết ngươi cũng không phải việc khó. Ngươi hãy đứng một bên mà nhìn. Trả lời Mã Cách Nỗ Tư là một thanh tiêu thương màu tím. Thực nhảm chán, Mã Cách Nỗ Tư vung tay, trong tay liền xuất hiện một thanh trường tiên bạc. Trường tiên lăng không bay tới cuốn lấy tiêu thương. Sau đó trường tiên màu bạc giống như một con rắn dài cuộn lấy Lôi Tử Tinh, tốc độ cực nhanh. Lôi Tử Tinh vừa muốn thi triển thiên phú thần thông thì đã bị trường tiên màu bạc cuộn lấy. Nhất thời Lôi Tử Tinh bị trường tiên này trói lại. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Mã Cách Nỗ Tư lạnh lùng nói. Động thủ đi, Mã Cách Nỗ Tư ra lệnh cho Ô Mạn và Thiết Cách Ôn. Lâm Lôi Lôi Hồng chưa trốn bởi vì bọn họ biết tên Mã Cách Nỗ Tư ở trước mặt này, bọn họ trốn không thoát. Bất kể thủ đoạn hay tốc độ của hắn đều vượt xa mọi người. Lúc trước có thể chạy khỏi tay Bái Ách đuổi giết là bởi vì Bái Ách chỉ muốn giết Bối Bối, không hề muốn giết những người khác. Còn lần này thì khác, Mã Cách Nỗ Tư bọn họ không đuổi giết Bối Bối Lôi Tử Tinh mà chỉ nhắm vào giết Lâm Lôi, Lôi Hồng. Lâm Lôi và Ô Mạn đối mặt. Muốn giết ta, dù ta chết cũng muốn Ô Mạn chôn cùng. Lâm Lôi long hóa ầm một tiếng, bên ngoài thân phát tán ra màu đen của hủy diệt chủ thần lực. Bên ngoài thân Ô Mạn cũng phát tán ra quang minh chủ thần lực. Ô Mạn cười lạnh nhìn Lâm Lôi. Thì ra, ngươi gọi là Lâm Lôi. Hơn một lần để ngươi chạy thoát, lần này thì ngươi trốn không thoát rồi. Hơn một lần chiến đấu không chấm dứt, lần này đây tiếp tục đi. Lâm Lôi lạnh nhùng nhìn Ô Mạn. Lần trước Lâm Lôi không phải đối thủ của Ô Mạn, nhưng bây giờ Lâm Lôi đã dung hợp bốn loại huyền ảo. Một lần nữa chiến đấu với Ô Mạn, kết quả sẽ như thế nào đây? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi vào phần của ngày hôm sau.